Khương Ninh Bảo đưa mắt nhìn màn xe được vén lên một góc trên xe ngựa cách đó không xa, khóe miệng cong thành nụ cười nhẹ. Dương Tử Thành lúc này hẳn đã không thể ngồi yên. Sự thật đúng như Khương Ninh Bảo dự đoán, Dương Tử Thành trong xe ngựa sau khi khí thế hung tàn biến mất, cả người như nhũn ra. Còn chưa chờ nàng ta kịp tỉnh táo lại, bất ngờ không kịp đề phòng nghe được lời trách cứ lạnh lẽo của Định Quốc Công mắng Tạ Thái Tử bất hiếu bất nghĩa. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, bất hiếu bất nghĩa, vị hôn phu của nàng ta sao có thể mang những lời tội danh này. Không chờ nàng ta nghĩ xong, lại nghe Định Quốc Công đưa ra hình phạt, Dương Tử Thành cảm thấy trước mắt mình trở nên đen kịch, thiếu chút nữa đã bị ngất xỉu. Hôm nay ngài đại hỷ nàng đính thân với thế tử, vì hôn phu của nàng lại bị đánh 50 trượng. Một khi truyền ra ngoài, không biết nàng ta bị cắt hắt bao nhiêu nước bẩn đây. Nhất là với sự cổ động của nàng ta, cố ý muốn thế tử mang nàng đến để bái kiến Tà lão phu nhân. Dương Tử Thành cảm thấy quýnh quán. Hai tỷ nữ còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã nóng lòng như lửa đốt, vén rèm lên, nhảy xuống xe ngựa, vén gốc vái lên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tạ Cảnh Dực, thở hổn hển. Thế tử, đây là hắc nước bẩn, chàng không thể nhận phạt. Nếu nhận phạt, sẽ chẳng phải sẽ thừa nhận mình bất hiếu bất nghĩa sao? Dương Tử Thành không thể để cho vị hôn phu của nàng ta mang tội danh không có chứng cứ này. Bản thân nàng ta cũng không thể bị tuôn ra lời đồn và gây tiếng xấu cho phu quân. Dù là bất cứ ai, ngay ngày định thân, vì hôn phu của mình đã đổ máu, cũng không phải chuyện gì tốt. Khương Ninh Bảo liếc thấy Dương Tử Thành từ trên ngựa, xe ngựa chạy vội xuống tới bên cạnh Tạ Cảnh Dực, khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm. Đây là đôi vị hôn thê, phu thê mới ra lò. Một người mặc cẩm bào màu đỏ đậm, thiêu mấy các tượng bằng chỉ bạc. Người còn lại cũng mặc một chiếc váy dài màu đỏ đậm, thiêu hòa mẫu đơn. Người không rõ nội tình chắc chắn sẽ cảm thấy hai người tâm linh tương thông. Nhưng Khương Đình Bảo đã từng xem qua nội dung của quyển sách, nên biết tất cả thứ này đều là ý tưởng mà Dương Tư Thành ra. Tạ Cảnh Dực phối hợp. Tạ Thế Tử không nghĩ tới vì hôn thê lại đột nhiên chạy tới ngăn cản. Trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một chút ngạc nhiên, đôi môi mộng của hắn mấp máy, vừa nói với giọng bình tĩnh. Tư Thành, ta quả thật đã làm chuyện sai lầm, đúng là nên bị trừng phạt. Ta không tin, bất hiếu bất nghĩa, đây là tội danh không có chứng cứ. Ta chỉ biết chàng là người kính trên ngưỡng dưới, mến thương anh em, làm gì có chuyện bất hiếu bất nghĩa chứ. Dương Tử Thành hít một hơi sâu, khôi phục bình tĩnh trước sau như một, nhìn lướt qua bọn hộ vệ chung quanh, nói năng có khí phách. Tạ Thế Tử quỳ trên mặt đất vẫn tuấn mỹ bất phàm như trước, nhắm chặt mắt, khẽ quát một tiếng. Tư Thành, đừng hỏi nữa. Đúng vậy, trước khi hắn thích Tư Thành, quả thật giống như lời nàng vừa nói, kính trên, nhường dưới, mến anh thương em. Phong thái chói lọi như vầng trăng sáng. Nhưng từ khi nhận ra Tư Thành là thân con gái, hiểu rõ tâm ý của mình đối với Tư Thành. Cũng bởi vì câu nói không muốn làm thiếp, chỉ mong suốt đời, suốt kiếp chỉ hai người bên nhau của Tư Thành. Vì thế, hắn vì nàng mà cương quyết hủy bỏ hôn ước đã định ra từ thuở nhỏ. Bội bạc, vong ân phụ nghĩa, đây chính là bất nghĩa. Hắn vì nàng quỳ xuống bức bách lão phu nhân đồng ý từ hôn, đây chính là bất hiếu. Dưỡng phụ nói không sai, hắn quả thật bất hiếu bất nghĩa. Hắn chỉ muốn một mình hắn gánh chịu phần tội danh này, không muốn nữ tử mà mình yêu mến sau khi biết được chuyện mình làm sẽ mang theo ái náy. Dương Tử Thành bị Tạ Thế Tử quát, hốc mắt đỏ lên, nàng ta ấm ức cắn môi, liếc nhìn hắn thật sâu, quật cường nói: Thế tử, thật xin lỗi, ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho chàng. Nói xong, Dương Tử Thành đem tầm mắt nhìn về phía Khương Ninh Bảo duyên dáng yêu kiều đứng bên cạnh Định Quốc Công, cố tình xem nhẹ vị trí đứng của Khương Ninh Bảo. Nàng ta đè nén hận thù đang sôi trào trong lòng, chất vấn từng chữ, từng từ, từng chữ. Khương Tứ Tiểu Thư, tất cả những chuyện này

Khương Tứ tiểu thư, đây chẳng phải chỉ qua lời nói có một phía của ngươi, ai biết thiệt hay giả đây. Lòng bàn tay của Dương Thừa Thành không ngừng đổ mồ hôi lạnh, mặt trầm như nước, cười lạnh một tiếng. Khương Định Bảo cười cười, không hổ là nữ chính của loại truyện trọng sinh báo thù. Tâm lý quả nhiên mạnh mẽ, ánh mắt dời về phía nam chính Tà Cảnh Nhật, thản nhiên nói. Là thật hay giả, không bằng Dương tiểu thư hỏi Tà Thế Tử thử xem. Lời Khương Tứ tiểu thư nói đều là thật. Một thanh âm trầm thấp, lãnh đạm vang lên. Tà Cảnh Dực biết mình thừa nhận chuyện này thì thành danh sẽ xuống dốc không vanh. Nhưng sự thật chính là sự thật, không còn có cơ hội cho hắn lật ngược phải trái thì phi đúng sai. Máu trên mặt Dương Tư Thành gần như biến mất không còn. Trên gương mặt thanh tú lệ tràn, đầy kinh ngạc cùng không dám tin. Hiển nhiên khó có thể chấp nhận kết quả này, bước chân không khỏi lui về sau một bước. Không, ta không tin. Dương Thư Thành lúc này rốt cuộc tỉnh ngộ lại, nàng ta đã rơi vào bẫy do Khương Định Bảo bày ra. Giỏi cho chiều một mũi tên trúng hai con dạng, thanh danh của hôn phu nàng ta, thanh danh của nàng ta đều bị hủy bởi cô gái này, tất cả đều mất sạch. Khương Định Bảo mỉm cười, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Dương tiểu thư, Tà Thế Tử vì ngươi mà mang tội danh bất nghĩa bất hiếu. Phần tình nghĩa này thực sự đã làm ai ai cũng hâm mộ và cảm động. Dương tiểu thư, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không cô phụ tấm chân tình này của Tà Thế Tử. Dù sao, ngươi cũng từng với ta, Tà Thế Tử là nhân tài kiệt xuất trong đám người. Quý nữ thầm yêu hắn nhiều không kể xiết, người cũng không ngoại lệ. Này Dương tiểu thư đã được ý nguyện, ta ở đây chúc các người trăm năm hảo hợp. Trên gương mặt của Khương Định Bảo từ đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười, hoàn toàn không hề thương tâm hay không lòng cam lòng chút nào. Còn chúc phúc bọn họ từ tận đáy lòng, độ lượng khí phách như thế làm người ta không khỏi ngước nhìn mà hoàng mắt. Định Quốc Công Tạ Hành đứng bên cạnh liếc mắt nhìn tiểu cô nương nhà mình, trên gương mặt lạnh lẽo như điêu khắc mềm mại đi vài phần. Tiểu cô nương thật trọng lượng. Lại không biết trong lòng Khương Định Bảo đang âm thầm tiếc rẻ, không thể tuôn ra tin tức Dương Thư Thanh và Tạ Cảnh Dực đã âm thầm qua lại hơn 2 năm. Nếu không sẽ bị Dương Thư Thanh bị cắn ngược lại một cái. Vì sao? Có cơ hội sẽ tiếp tục tuôn ra ngoài cũng không muộn. Ăn một lần cũng không mập ngay được. Tình nóng hôm nay cũng đủ cho thanh danh của Tạ Cảnh Dực xuống dốc không vành. Là vì hôn thê của Tạ Cảnh Dực, Dương Tư Thành cũng không tốt gì hơn. Cổ đại xã hội nam quyền, mọi người đã quen đem phần lớn sai lầm đổ lên hết người của nữ nhân. Nhưng làm nữ chính, Dương Tư Thành cũng không hề vô tội. Tất cả những chuyện này đều do nàng ta gây nên. Sự trọng sinh của nàng ta không biết đã cải biến vận mệnh của biết bao nhiêu người. Trong lòng Khương Định Bảo cực kỳ thống khoái. Trong đôi mắt đen nhánh có tia lấp lánh trong đó. Mặt Dương Thư Thành tái như màu đất, sóng lạnh lưng toát. Nàng ta nhìn thoáng qua Khương Định Bảo đang cười ôn nhu cách đó không xa. Rõ ràng dưới ánh mặt trời chói chang, nhưng nàng ta lại rét run cả người, không rét mà run. Lúc này, Tà lão phu nhân hai bên thái dương bạc trắng đang ngồi kiệu do mấy gia nhân cường tráng khiêng đến đây. Hiển nhiên, chuyện xảy ra ở trước cửa phủ Định Quốc Công có hạ nhân vào thông báo cho lão phu nhân. Mọi người liền vội vàng hành lễ. Thỉnh an lão phu nhân. Tà lão phu nhân mỉm cười gật đầu, nhìn lướt qua những người có mặt ở đây, nhìn cháu trai đang quỳ dưới đất và nữ nhân xinh đẹp bên cạnh hắn, bà khẽ cau mày. Sao lại quỳ trước cổng lớn thế này? Tất cả đứng lên, có chuyện gì thì phải vào phủ rồi nói sao? Mọi người đồng loạt đứng dậy. Dương Tư Thanh vừa thấy Tà lão phu nhân, trong mắt ta nàng lập tức rạng rỡ như ánh rạng đông. Nghĩ đến khi mình quay về sẽ mang theo dưỡng sinh tửu, loại dưỡng sinh tửu trân quý nhất, sản xuất phức tạp nhất, dùng nhiều dược liệu trân quý, hiện tại ở Thượng Văn Tửu Phường vẫn còn chưa bán. trong đầu nàng ta toát ra một ý niệm. Lúc Định Quốc Công tuổi còn trẻ đã lên chiến trường, nội thương trên người dám chắc không ít. Nếu nàng dâng rượu dưỡng sinh lên, Tà lão phu nhân nhất định sẽ tôn trọng nàng thêm vài phần. Chỉ cần Tà lão phu nhân nói giúp cho thế tử, tội danh bất hiếu mà thế tử đàn mạng nhất định sẽ có thể rửa sạch. Về phần bất nghĩa, đáy mắt Dương Tử Thành xẹt qua một tia tàn nhẫn, trong lòng đã có cái đối sách. Lúc này, Tà lão phu nhân đang ngồi ngay ngắn trên kiệu. Bà nhìn về hướng Khương Định Bảo, nở nụ cười tự ái, sau đó trừng mắt nhìn đứa con trai không biết phong tình của mình. Hành, sao con còn chưa đưa nhà đầu Định Bảo về phủ? Bà vừa nói xong thì sắc mặt Dương Tử Thành đột biến. Nàng ta tưởng rằng Khương Định Bảo cũng vừa mới định phủ, đến phủ Định Quốc Công giống như nàng ta. Không ngờ đối phương đã gặp qua Tà lão phu nhân rồi. Nhìn thấy trong đôi mắt hiền lành của Tà lão phu nhân lộ ra vẻ yêu thích, trái tim mạnh mẽ trầm xuống, trong mắt âm thầm hiện lên vẻ lo lắng. Trên khuôn mặt tuấn tú thanh nhã của Tà Cánh Dực hiện lên một chút kinh ngạc lạ thường. Tổ mẫu dường như rất thích Khương Tứ tiểu thư. Lão phu nhân, ngài đừng nóng giận, Quốc Công gia có việc nên trì hoãn một chút. Khương Định Bảo liếc mắt nhìn gương mặt anh tuấn của Định Quốc Công, cười tủm tỉm nói giúp Định Quốc Công. Tà lão phu nhân cười mắng một tiếng. Nhà đầu, người thật là... Trong giọng nói vô cùng thân thiết, làm cho tất cả mọi người ở chỗ này đều nghe được. Trong lòng lạnh lẽo, soi nổi trộm liếc nhìn Khương Tứ tiểu thư. Không nghĩ tới vì Khương Tứ tiểu thư nhỏ bé, xinh đẹp, dịu dàng như thế lại được Tà lão phu nhân yêu thích đến như vậy. Hành, sắc trời cũng không còn sớm, mau đưa nha đầu Định Bảo về phủ. Tà lão phu nhân lên tiếng thúc giục. Định Quốc Công Tà Hành sững lại, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt sáng rỡ của tiểu cô nương, nhàn nhạt nói. Ta đưa người về. Được. Trên môi Khương Định Bảo nở rộ nụ cười sáng lạng, khẽ nhún người thi lễ với Tà lão phu nhân, bước đi về hướng xe ngựa đang đậu cách đó không xa. Nàng vừa bước đi, Xuân Thị đang ôm tráp trang sức tinh xảo vội vàng chạy tới đỡ tiểu thư lên xe ngựa, sau đó kéo màn xe lại, ngăn cản tầm mắt của Tà Thế Tử cùng Dương Tử Thành đồng loạt quan tới. Một thân vệ mặc hắc y dắt con ngựa của Định Quốc Công đến. Triệu quản gia, chuyện trừng phạt cần phải chấp hành. Định Quốc Công Tà Hành nhàn nhạt phân phó triệu quản gia, lại hơi nghiêng người hành lễ với Tà lão phu nhân ở đằng xa, mới xoay người lên ngựa. Trên người mặc trường bào màu tím đậm, hắn ngồi trên lưng tuấn mã kéo di cương, trên cổ tay lơ đãng lộ ra một chuỗi Phật châu bằng gỗ tử đàn. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người hắn, làm hắn càng trở nên cao to anh tuấn hơn. Khương Định Bảo vén màn xe lên, thò đầu ra nhìn Định Quốc Công anh tuấn bất phàm từ xa xa, nở cười nụ cười tỏa nắng, vẫy tay chào với hắn, sau đó phân phó sa phù một tiếng, xe ngựa chậm rãi đi trước. Định Quốc Công Tạ Hành dục ngựa đi theo, phía sau còn có một tiểu đội thân vệ hắc y tự mình hộ tống. Thế tử gia, Dương tiểu thư mời vào phủ. Triệu quản gia thấy xe ngựa của Khương tiểu thư cùng Quốc Công gia đi xa, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Tạ Thái tử cung kính mở miệng. Tạ Cánh Dực thản nhiên gật đầu, dáng người cao ngất thon dài, thanh âm vẫn thanh nhã lãnh đạm như trước, nhưng lại trầm thấp tới cực điểm. Triệu quản gia, sao Khương Tứ tiểu thư lại ở chỗ này chứ? Bên cạnh Dương Tử Thành trụ mắt xuống, vẻ lạnh lùng trong mắt lập tức hiện lên. Triệu quản gia dò xét nhìn Tà lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở trong kiệu phía trước, cười hiếp mắt trả lời. Lão phu nhân cho mời. Thế tử gia, nói cho ngài một tin cực vui này. Khương Tứ tiểu thư và Quốc Công gia dưới sự chứng kiến của lão phu nhân đã định ra việc hôn nhân, chỉ đợi ngài chính thức hạ xính lễ. Thỉnh thế tử gia về sau khi xin hãy giữ khoảng cách với Khương Tứ tiểu thư. Khương Tứ tiểu thư sẽ là trưởng bối của ngài, là Quốc Công phu nhân tương lai. Triệu quản gia vừa nói xong, giống như tiếng sấm nổ giữa trời trong vắt, nổ ầm ầm bên tai Dương Thư Thành. Quốc công phu nhân tương lai sao? Sống lại một kiếp, thân phận Khương Định Bảo, thân phận lại vẫn là quốc công phu nhân. Chẳng lẽ số mệnh của Khương Định Bảo nhất định phải là quốc công phu nhân sao? Dương Thư Thành siết chặt nắm đấm trong ống tay áo, đôi mắt tràn đầy âm hiểm. Làm sao có thể? Khương Định Bảo làm sao có thể gả cho Định Quốc Công? Quốc công phu nhân tương lai nên là nàng ta mới đúng chứ. Vừa nghĩ tới, Khương Định Bảo ngồi trên đầu mình, dùng thân phận mẹ chồng khó dễ mình, trả thù mình. Mà mình lại còn phải tất cung tất kính ở trước mặt nàng. Ngoài mặt thì Dương Tư Thành không hề biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại không rét mà run. Nàng ta không thể ngồi chờ chết. Dương Tư Thành bình ổn những suy nghĩ lung tung kia, mỉm cười, đáy mắt lại không hề có ý cười. Khương Tứ tiểu thư có thể được gả cho Định Quốc Công như ý nguyện, thực sự là một chuyện đáng vui mừng. Dương tiểu thư nói được đúng, quốc công rốt cuộc có thể lấy vợ sinh con, lão phu nhân cao hứng không thôi, còn cố ý tăng thêm tiền tiêu vặt hàng tháng cho người trong gian phủ nữa kìa. Triệu quản gia cười hiếp mắt tiếp lời, ông thực sự rất mừng rỡ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 10 của bộ truyện Xuyên Không Kiếm Hiệp, cực kỳ hay. Đó là nhan đề gả cho cha của nam chính. Quý vị ơi, nếu mà các vị thấy hay thì hãy ủng hộ cho kênh bằng cách bấm vào like và chia sẻ nếu các bạn thấy hay nhé. Đó sẽ là động lực giúp cho Việt Trần sẽ cảm thấy vui và ra nhiều chương mới hơn. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.